chỉ cần là anh, chương 30, lãnh hậu quà, góc truyện audio.com, Tĩnh Ưng Mạnh không hổ danh là người cầm đầu tín phong. Thừa Hạo vừa mới nói lời nhờ và anh cách đây 3 ngày thì bây giờ anh đã bắt đầu hành động. Sáng nay khi vừa thấy chiếc xe ô tô của nhà ba người kia đi ra từ biệt thự, Trung Nghĩa cũng đàn em liền chặn ngay tại cửa xe mà uy hiếp bọn họ. Trong lúc tình thế vẫn còn đang gọi là hỗn loạn thì nhóm người của Tĩnh Ưng Mạnh liền dùng khăn trắng có tẩm thuốc mê bịt miệng ba người lại. Khiến Tình Nhân, Dạ Nguyệt cùng bà ta đều ngủ say như chết. Lúc bọn họ tỉnh lại nhờ xô nước lạnh ngắt của đám đàn em tạt vào mặt thì liền thấy mình đã ở một nơi khác. Phu nhân họ Dương của chúng ta hai tay cũng hai chân bị trói như hình chữ thập ở dưới chân bị trói chặt cũng được đặt vào một bể kính trong suốt. Tình nhân của ả ta là Hạ Xuyến được đặt ngay bên cạnh mình. Hoàn cảnh bị trói cũng không hề khác mình là mấy. Chỉ có Dạ Nguyệt là vị trí trói buộc khác với hai người này. Cô ta bị trói đối diện với Dương phu nhân. Ánh mắt vẫn còn mơ màng vì thuốc mê mà từ từ tỉnh lại. Bỗng nhiên giọng nói của Ưng Mạnh từ ngoài cửa vang lên. Anh khi bước vào liền mang trong mình sát khí nồng nặc mà chào hỏi. Dương phu nhân, à không bây giờ phải gọi là Châu Huyền Trân chứ nhỉ? Bà có vui không khi tôi đã bắt thì cũng bắt luôn một nhà ba người hạnh phúc của bà. Huyền Trân con mắt xếch nhếch lên nhìn anh, đoạn dùng giọng cứng rắn nói. Mày có thù oán gì với tụi tao? Một gã đàn ông mà lại đi trói một hai người phụ nữ và người đàn ông trung niên như thế này không cảm thấy nhục nhã à cò. Tôi cũng tên nhã viết đến đoạn nãy là thấy nhột nhột. V, anh bình tĩnh đáp. Ồ, vậy bà dựa vào thân phận phụ nữ mà đến uy hiếp cậu Dương Dạ anh thì nên dùng từ gì nhỉ? Khốn nạn, hay là mặt dày mới hợp đây? Bán Nguyệt giọng nói căm ghét thầm gừ. Thì ra là người của tên quái vật ấy. Đều là bọn tiểu nhân như nhau. Trung Nghĩa nhịn không được liền chặn miệng cô ta. Cô em, bây giờ đừng nói giữ sức để lát nữa còn gào thét chứ. Tĩnh Ưng Mạnh ghét nhất nói chuyện với loại người có óc mà đem vào gửi ở tiệm trưng bày này. Trực tiếp nói vài câu nữa. Bà Trân, tôi thật sự không hiểu rằng bà là ác quỷ từ phương nào tới. Từ tình nhân đến lẫn con gái không biết tích đức chút nào hết. Cho hỏi bà đã đi đến chỗ nào mà đắp cả tấn bê tông lên mặt thế. Làm con sâu thối ở nhà họ Dương ngậm tiền chưa đủ thì bây giờ lại trở mặt lao hái rằng mình thiệt thòi. Còn muốn lật đổ chính con trai mình để người đàn ông Hạ Xuyến này lên nắm công ty. Thật buồn cười nhỉ, nó là quái vật, cả dòng nó là quái vật. Tao ngủ với quái vật bao năm nay. Một cái công ty xem như chút tiền an ủi cho bản thân tao đòi lại. Thì có gì là sai chứ? Dạ Nguyệt là một cô gái chưa hiểu sự đời. Nghe mẹ mình mạnh miệng cũng hùa theo. Đúng rồi, mẹ tôi chịu oan ức như vậy. Các người thì biết gì? Ưng Mạnh phất tay, nói với đàn em, được rồi, Trung Nghĩa đến chỗ bà ta rạch 26 vết dao thật sâu vào chân đi. Còn các cậu đem thùng gà chết đến đây. Trung Nghĩa nghe theo lệnh mà làm. Tiến đến chỗ bà ta dùng con dao sắc bén rạch đủ 26 vết dao vào chân. Con dao sắc ấy vừa chạm vào da thịt bà ta đã bắt đầu gào thét điên cuồng rồi. Bọn đàn em kéo một thùng nhựa lớn trong đấy chứa đầy máu và gà đã có chết với giòi đang nổi lồm bộp lên bề mặt máu thâm đen kia. Cảnh tưởng những con giòi béo mập vẫn còn đang lúc nhúc bù bán trên xác gà cùng bộ lông càng làm người nhìn kinh dị hơn. Cũng may người trong hội tín phong đều là người có máu lạnh cho nên không phản ứng gì. Mùi máu tanh hôi khiến ba người kia khiếp sợ. Tĩnh Ưng Mạnh truyền lệnh, đổ hết tất cả các xác gà chết vào chậu kính dưới chân ả đàn bà này. Tên kia thì cứ hành hạ như tôi đã từng làm với Ấn Linh. Bọn họ kéo cái thùng to bự đến đổ vào hết trong lòng kính đó. Thông thường miệng vết thương càng sâu mà lại gặp vi khuẩn sẽ nhanh bị thối nát. Lại gặp thêm xác và giòi đang chen chúc nhau, những miếng thịt hôi thối cứ va chạm vào chân bà ta. Cả trăm con giòi bắt đầu bơi lúc nhúc sang ký sinh chân của Huyền Trân. Bà ta bị vậy liền sợ hãi gào to. Làm ơn, đổ ra đi, Hạ Xuyến bên này đã bắt đầu bị đàn em đánh đập dã man. chân còn bị ngâm trong bể nước sôi. Bên cạnh là cả một thùng chanh tươi nguyên chất. Dạ Nguyệt thấy vậy liền hoảng sợ kêu lên. Ba, mẹ cứu con với. Tĩnh Ưng Mạnh nghe những tiếng gào thét mà buồn cười kinh khủng. Lại dặn Chu Nghĩa, bà ta cho dù có là đàn bà nhưng vì quá mức ác độc nên không cần nương tay đâu. Cứ cách 5 phút lại trích điện bà ta một lần. Rõ, rồi lại bước đến bên chỗ của Dạ Nguyệt. Từ trong túi áo lấy ra một viên heroin với thành phần nguyên chất đến 90. Em gái, em ở trước mặt anh trai mình dụ dỗ chồng anh ấy khiến anh em suýt nữa thì ngất đi. Anh đây cho em một chút niềm vui của việc làn gái nhé. Ưng Mạnh bỏ viên ma túy đó vào miệng cô. Chưa đến 10 phút sau cô ta đã bị viên ma túy nguyên chất này gây đê mê. Khuôn miệng cười điên loạn không ngừng. Bà Huyền, cách bộc lộ cái đau khổ nhất của bậc làm cha làm mẹ chính là nhìn con mình nghiện ngập nhưng không biết làm gì để giúp con. Nói cho bà biết luôn, vì đây là ma túy nguyên chất, chỉ cần một viên thôi cũng đủ dìm chết cô ta rồi. Cho nên mong bà hài lòng với sự đón tiếp của tôi. Hơn nữa đàn em tôi rất thét tiếng ồn, vậy có cách để bà giữ im lặng đây. Từ đâu xuất hiện thêm một nhóm đàn em kéo vào một chiếc lồng chứa đựng cả trăm con chuốc cồng chết thôi cũng đã phân hủy. Ưng Mạnh vừa gật đầu thì một kẻ đeo bao tay vào bóc từng con chuột chết đang nổi giòi nhét thẳng vào miệng bà chân. Bị hắn đốt sâu vào cuống họng khiến bà không thể nhổ ra được. Máu tanh hôi cứ thế chảy xuống miệng à ta, lông của con chuột kia còn cạ sát quanh miệng nữa chứ. Cái đuôi dài thì chọc chọc ngay cổ khiến cảnh tượng quá sức kinh dị. Dạ Nguyệt cũng bị nhét chuột chết y hệt như mẹ mình. Nhưng cô ta còn phê thuốc thì có biết gì nữa đâu chứ. Xem ra người bị tra tấn nhẹ nhàng nhất vẫn là người đàn ông tên Xuyến này. Hắn bị đánh đến nỗi ngu luôn rồi. Tĩnh Ưng Mạnh dặn dò. Anh Dạ năm nay 26 tuổi. Hành hạ đúng 26 ngày thả thì thả ra. Cứ trích điện cho bà ta đau quá thì sẽ tự động cắn đứt đầu con chuột thôi. Cứ mỗi con chuột bị bà ta cắn nát thì nhét con khác vào. Cô ta cũng vậy, vì là ma túy nguyên chất nên chỉ cần cho uống 2 viên là đủ. Cô ta cắn nát đầu chuột thì cũng thay bằng con khác cho tôi. Còn máu gà chết ở phía dưới khi hòa lẫn với vết thương của bà ta thì giòi sẽ tự ăn mục chân của bà ta thôi. Không cần lo lắng nhiều đến chân, Chu Nghĩa gật đầu đáp, em hiểu rồi thưa đại ca, anh lúc này mới hài lòng đi ra cửa, lột xác thành người chồng ôn nhu thương con yêu vợ của Nam. Chép sau vẫn còn một màn tra tấn nữa nhé, sau đó chúng ta sẽ đến với màn ảnh chào đón con trai của Thừa Hạo và Dạ Anh nè. Rồi chúng ta sẽ quay lại với cặp chính luôn, dự là 3 chương nữa thì chính thức hoàn. Tra tấn vậy được chưa nhỉ? Hay còn nhẹ quá, các cô vote vì sự siêng năng của tôi đi nà. Cách chương.